Chương 782, người trong lòng ba. Trên mặt đất vụn vặt lẻ thẻ đồ vật không đắt lắm trọng. Nhưng hàng xóm chi gian, nhưng bây giờ không cần phải như thế đưa tiễn. Liêu mẫu thu thập nữ nhi cũng bình thường. Trương mẫu còn không bỏ qua, ngươi không cho nàng đưa nàng cu nở dê đưa, chúng ta đều là cho đáp lễ, không có chiếm các ngươi tiện nghi. Ngươi mau đem đồ vật lấy ra, hôm nay chuyện này coi như xong. Nói thật, đưa ra ngoài lễ vật lại đòi về chuyện này có chút không giảng cứu. Nhưng Trương mẫu làm như thế, đám người cũng có thể lý giải. Dù sao Trương Nguyễn Nhã Đường cái bên trên chịu nhất đốn roi lại hủy dung, tiểu cô nương nếu là không tiếp thu được, trực tiếp bản thân kết thúc cũng có thể. Lại Liêu Phán Phán còn chạy tới miệng ai, nhân ra vốn là khó xử, nàng lại kích thích vài câu, rất có thể liền tiểu cô nương như vậy tìm chết rồi. Như vậy nhiều người nhìn chằm chằm, Liêu Mẫu cảm thấy mất mặt, trách mắng, nhanh đi thu thập còn cho nhân ra Liêu Phán Phán vội vàng chạy vào chính mình phòng. Liêu Mẫu lúc này mới cười giải thích, Phán Phán nàng hẳn không phải là ý kia, chỉ là Huyền Nhã suy nghĩ nhiều. Đám người nghị luận ầm ĩ, Trương Mẫu đem đồ vật đồng dạng thu thập xong, đưa cho Liêu Mẫu, thở dài một tiếng, Huyền Nhã bây giờ chịu không được những lời kia, có phải hay không ý kia, dù sao Huyền Nhã bị tức khóc, cũng đã nói không lại cùng Phán Phán làm bằng hữu. Ngươi cũng biết trên người nàng phát sinh chuyện, nhiều hơn tha thứ một hai. Hôm nay việc này ta có chút nhi nữ đều là nợ, đây không phải không có cách nào nha. Trương Mẫu nhận sai, Liêu Mẫu cũng không tốt lại níu lấy không thả, Phán Phán không biết nói chuyện, nhưng nàng cùng Nguyễn Nhã chính là hảo tỉ muội, bằng không cu nở dê không nỡ đưa những vật này không phải khi nói chuyện. Liêu Phán Phán thu thập một bao đồ vật ra tới, Trương Mẫu có chú ý tới trên đầu nàng châm cùng hoa đều hái xuống. Ngay trước mặt mọi người, nàng đem bao quần áo mở ra, nhìn như tại thu thập, nhưng thật ra là từng loại lấy ra cho người ngoài xem. Huyền Nhã cũng là thật để ý tiểu tỉ muội, xem những vật này, nàng cu nở dê không có chiếm Phán Phán tiện nghi. Đại gia nói có đúng hay không, trong này đồng dạng có tinh xảo châm ba chi, đầu hoa son phấn cùng tiểu nhân ngẫu. So sánh với vừa rồi Trương Mẫu lấy ra, những này muốn càng quý giá hơn chút, nhưng cu nở dê cổ xưa chút. Son phấn cơ bản đã lau xong, đầu hoa có đã hỏng rồi, vừa A bên trên có người nhắc nhở, Trương Mẫu khoát khoát tay, Huyền Nhã nghĩ muốn, ta mang về cho nàng xem, nàng là thật tâm cùng Phán Phán làm tiểu tỉ muội, đưa ra đồ vật sao có thể không xấu hư liền hỏng rồi, không có gì lớn. Nàng đem bao quần áo thu hồi, lau mắt, quay người vào cửa. Thấy được nàng tựa hồ tại gật lệ, vây xem đám người càng thêm đồng tình, trên trời rơi xuống đại họa. Ai nói không phải đâu cũng không biết có thể hay không lưu sẹo, tiểu cô nương đáng tiếc. Bên ngoài nghị luận ầm ĩ, Hạ thị cùng Điền thị chị em dâu hai người có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới một cái không có chú ý, bà liền làm ra những việc này tới. Hạ thị nhịn không được, nương, này đồ vật đưa cũng đã đưa lại đòi về, thật là mất mặt. Điền thị lôi nàng một cái, tiểu muội bây giờ đều như vậy, đem đưa ra ngoài lễ vật muốn trở về mà thôi, cũng không phải việc ghê gớm gì. Lại nói, tiểu muội tính tình, khẳng định là kia Phán Phán thật nói không thích hợp lời nói, bằng không cu nở dê sẽ không như vậy. Nhị nhi tức nói thẳng, bình thường Trương Mẫu không quá ưa thích, bất quá, hôm nay lời này nàng nghe lại cảm thấy an ủi rán. Trương gia trụ này phiến đều là không lớn đường đi, các nhà tòa nhà đều tiểu, mật mật ma ma chen lấn một mảng lớn, phòng ở cùng phòng bên trong gian cơ bản không có khe hở. Cho nên, lúc ấy Trương Mẫu một giống. Ra tới chí ít có 10 cái phụ nhân, đợi đến nàng cầm đồ vật rời đi lúc, chí ít 20-30 người đều tận mắt nhìn thấy. Vừa mới nửa ngày, Trương Uyển Nhã bị thương sau muốn cùng tiểu tỷ muội quyết liệt, đem đưa ra ngoài lễ vật muốn trở về việc này liền truyền đi xôn xao. Tự nhiên cu nở dê không rơi xuống hai người đưa lễ vật đều rất quý giá việc này. Tiểu tỷ muội chi gian, đưa đóa đầu hoa dùng được son phấn liền không sai biệt lắm. Châm vòng đồ trang sức. Son phấn con rối đưa tiễn tỏ ra quá mức. Nhà ai tới bạc cũng không dễ dàng, lại cảm tình tốt, cũng không phải loại này đưa pháp. Nghị luận nhiều người, Hạ thị cảm thấy mất mặt, Sở Vân Lê cùng Trương Mẫu lại cảm thấy người biết càng nhiều càng tốt. Này phía sau tặng quà người, khẳng định dung không được bị Liêu Phán Phán như vậy chiếm tiện nghi, lại có thể hắn biết được tâm ý không có đưa đến, sẽ còn tự thân tới cửa. Chính là hôm sau buổi sáng, lại có người tới thăm. Lần này tới cũng là tiểu cô nương, danh Từ Khinh Giao, bàn về tới cùng sắt vách Liêu gia vẫn là thân thích, Từ Khinh Giao mẫu thân cùng Liêu mẫu là biểu tỷ muội. Hai nhà rất thân mật, thường xuyên qua lại, thật nhiều người đều biết. Nhắc lên nàng không ai để ý, nhưng đề cập hắn ca ca Từ Khinh Việt, người biết liền có thêm. Từ Khinh Việt phụ thân là cái tú tài, từ nhỏ liền dạy nhi nữ vỡ lòng, Từ Khinh Việt tại đọc sách thượng rất có thiên phú, bất quá 18 tuổi, đã thi đậu đồng sinh, chỉ còn chờ mở năm sau lại tham gia thi huyện, có thể chính là tú tài. Nay Từ Khinh Việt tướng mạo tuấn tú, lại bởi vì đọc sách biết lễ, đối xử mọi người rất là ôn hòa, tướng mạo tốt, tiền đồ tốt, rất nhiều tiểu cô nương đều tâm duyệt với hắn. Đáng tiếc Từ gia ánh mắt cao, Từ Khinh Việt đã 18 tuổi còn không có định ra hôn sự. Còn có nguyên nhân, chính là Thẩm đại cô nương gần nhất bắt đầu đuổi theo hắn chạy, tuyên bố không phải quân không gả. Ai dám cùng Thẩm đại cô nương cướp người Từ Khinh Giao đi theo phụ thân cùng ca ca học được có tri thức hiểu lễ nghĩa, cười yếu ớt nói, bá mẫu, ta nghe nói Phán Phán không biết nói chuyện, cố ý tìm đến Uyển Nhã giải thích một chút, nếu là nàng không nghĩ ra xảy ra chuyện, Phán Phán cũng sẽ không an lòng. Trương mẫu từ khi bên ngoài lời đồn đại nổi lên bốn phía về sau, liền phá lệ chú ý tới nhà người, lúc này nhìn thấy Từ Khinh Giao, lại nghe nàng lời nói, chỉ cho là nàng chính là tới thay Phán Phán giải thích, một ngụm từ chối cũng không tốt, lập tức nói, ta đi hỏi một chút nàng. Sở Vân Lê đã nghe được động tĩnh bên ngoài, nương, để cho nàng đi vào đi. Từ Khinh Giao chậm rãi vào cửa, đợi thấy rõ ràng Sở Vân Lê mặt bên trên tổn thương lúc, mở to hai mắt nhìn thấp giọng hô một tiếng, như vậy độc ác nói xong, giật mình lỡ lời, vội vàng che miệng. Ngày hôm nay là bị thương ngày thứ ba, roi tổn thương sưng đỏ còn chưa biến mất, lên màu xanh lá dược cao về sau, Sở Vân Lê không cần soi gương cũng biết chính mình mặt không dễ nhìn, có thể sưng dữ tợn, không cần thay nàng giải thích, ta cu nở dê không sẽ tìm chết, từ cô nương ngợi về. Từ Khinh Giao tới gần trước giường, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn nàng mặt, chỉ từ tay áo bên trong lấy ra một hộp dược cao, Phán Phán nàng không cố ý, dược cao này lui không được, ngươi chỉ là dùng đi. Ta không muốn nàng đồ vật, Sở Vân Lê nhìn cũng không nhìn, ngươi cũng đừng nhắc lại nàng, nghe được nàng tên ta liền buồn nôn. Nếu là lại muốn để, ta nhưng gọi ta nương đuổi ngươi. Ngữ khí cứng rắn, Từ Khinh Giao có chút buồn bực, hảo tâm cho ngươi đưa thuốc, ngươi như thế nào như vậy chứ, Sở Vân Lê lạnh lùng nói, ta hủy khuôn mặt, quanh thân đều đau. Chẳng lẽ ta còn muốn chiều theo ngươi sao, hai chúng ta cu nở dê không quen, ta cu nở dê không có cầu ngươi đến xem ta, yêu đi thì đi Từ Khinh Giao. Nửa ngày, nàng thở dài nói, ngươi này tính tình thật sự là Sở Vân Lê đánh gãy nàng, ngươi là tới ghét bỏ ta sao? Từ Khinh Giao nhìn nàng, cùng người ngoài khác biệt. Người ngoài nhiều nhất chính là cảm thấy Trương Nguyễn Nhã bị thương tính tình không tốt, bất quá một cái tiểu cô nương quán thượng loại này sự tình tính tình đại biến cũng ít nhiều có thể hiểu được. Nhưng Từ Khinh Giao khác biệt, nàng đối với Trương Nguyễn Nhã tính tình dung mạo tính nết đều phải bắt bẻ một ít. Bởi vì, đây là nàng ca ca Từ Khinh Việt người yêu, nếu là thuận lợi, sau này sẽ là nàng đại tẩu tính tình không tốt, về sau như thế nào ở chung đâu. Từ Khinh Giao bị phun, ủy khuất đến đỏ cả vành mắt, ngươi cho rằng ta yêu tới thăm ngươi sao? Sở Vân Lê lập tức hỏi lại, thì ra còn có người bức ngươi tới. Từ Khinh Giao, nàng đem dược cao đặt lên bàn, dù sao ta đưa đến, ngươi nếu là không thích liền ném đi. Nói xong, váy xoay tròn, người đã chạy ra cửa. Sở Vân Lê cất giọng, mẹ Trương mẫu lập tức đi vào hò, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Làm sao vậy, nàng lại chọc ngươi? Tức giận Sở Vân Lê ra hiệu bàn bên trên, đem kia dược cao trả lại cho nàng, dù sao ta không muốn. Nàng nếu là không thu, ngươi trực tiếp làm mặt nàng ném ra đi. Dược cao này không rẻ, hữu dụng còn tốt, nhưng nữ nhi không vui dùng, lưu lại cũng là đặt vào. Trương mẫu tự nhiên không nguyện ý tự nhiên thiếu như vậy lớn ân tình, lập tức cầm dược cao đuổi theo. Từ Khinh Giao đã chạy đến trên đường, Trương mẫu không nói lời gì trực tiếp bỏ vào trở về trong tay nàng, dược cao này quá quý giá, chúng ta không thể nhận. Từ Khinh Giao, đưa đều đưa không đi ra. Trương mẫu bưng đồ ăn đi và hò, nhìn Sở Vân Lê ghé vào ghế bên trên ăn, thở dài nói, Khinh Giao cùng Phán Phán bình thường cu nở dê không thật tốt. Không nghĩ tới nàng thế nhưng nguyện ý lên cửa thay Phán Phán xin lỗi, có thể thấy được này thân chính là thân. Sở Vân Lê cầm thìa ăn canh, cười nói, nương, có lẽ là ấy nấy hạ mới chạy chuyến này đầu trước đó tới thăm ta người thật nhiều, nhưng hôm qua mọi người đều biết ta dễ dàng suy nghĩ nhiều, ngươi xem hôm nay có người tới sao lại nói, kia dược cao còn không có hủy đi, nàng nói y quán không cho lui, ngài tin A Trương mẫu như mày, thời gian dần qua sắc mặt khó nhìn lên. nàng liền nói từ Khinh Giao bình thường căn bản cũng không cùng Phán Phán lui tới, cu nở dê cùng nữ nhi chưa quen thuộc, làm sao lại. Tới cửa thay Phán Phán xin lỗi nếu nói là lòng mang ấy nấy, liền nói qua được. Đột nhiên lại nghĩ tới người ngoài đều nói từ Khinh Việt nhìn như ôn hòa, kỳ thật khó có thể tiếp cận. Nhưng nàng ngẫu nhiên gặp gỡ từ Khinh Việt, hắn đều nho nhã lễ độ, một chút người đọc sách ngạo khí đều không. Bây giờ nghĩ lại, chỗ nào là không có ngạo khí, chỉ là đối nàng không có ngạo khí mà thôi, vốn di thiên đầu và tự, bây giờ bị một sợi dây xuyên ra tới, Trương Mâu nháy mắt bên trong cái gì đều hiểu. Thẩm đại cô nương chỗ nào là bởi vì nữ nhi đụng xe ngựa nổi giận, nàng rõ ràng chính là ghen ghét nữ nhi được rồi từ Khinh Việt trái tim. Nàng tay khẽ run lên, nước mắt tràn mi mà ra, ngay trước nữ nhi mặt lại không dám khóc thành tiếng, nước nở nói, ngươi đây không phải bạch bị một trận tội a. Sở Vân Lê đưa tay cầm nàng, nương, đừng thương tâm, có lẽ là ta đoán sai cu nở dê không nhất định. Trương Mẫu lúc trước không có hướng này thượng đầu nghĩ, càng nghĩ càng thấy đến sự thật chính là như thế, làm sao lại sai thẩm đại cô nương roi dù là hướng trên thân người quăng, cu nở dê không có trực tiếp hướng người mặt bên trên quăng qua, lại có, trước kia đều là một hai roi đem người vùng chạy coi như, lần này thế nhưng là đuổi theo hướng trên thân người đánh mười mấy roi. Còn tốt hiện tại là ngày mùa thu, nếu là khí trời nóng bức, vết thương nát giữa, có thể trực tiếp liền không có tính mạng. Nàng quá độc ác, Trương Mẫu nghiến răng nghiến lợi, uyển nhã, ngươi nhưng ngàn vạn thân thiết lên tới, không thể như ý của nàng. Sở Vân Lê nghiêm túc ứng, ta hiểu rồi. Lại là nư a tha nở dê trôi qua, trong thời gian này vẫn thật là không có người tới gặp Sở Vân Lê, chính là quan hệ thân cận tới thăm bệnh, cũng là thả đổ xuống, căn bản không có đưa ra muốn gặp nàng. Như thế, Trương Mẫu càng phát giác, hôm đó từ Khinh Giao căn bản cũng không phải là xin lỗi như vậy đơn giản. Một ngày này, Trương Mẫu có việc đi ra ngoài, Hạ Thị đi va o đưa cơm, nhìn Sở Vân Lê gò má như có điều suy nghĩ, muội muội, ngươi mặt mũi này bên trên, giống như không có lưu bao lớn xẻo. Sở Vân Lê hỏi lại, chẳng lẽ một hai phải xấu xí đến không thể thấy người ngươi mới hài lòng. Hạ Thị yên lặng, đối đầu nàng ánh mắt, chỉ cảm thấy chính mình bị nhìn thấu bình thường, thu thập bát đũa chạy. Chối chết.